Tiền sử dưỡng phô ký, chương 60, lúa mạch, góc truyện audio.com, edit Tagun. Từ bộ lạc Tiểu Khê đến bộ lạc Thanh Sơn so với từ bộ lạc Đại Hùng tới bộ lạc Thanh Sơn thì gần hơn nhiều, nhưng cũng phải đi mất vài ngày. Hùng Dã biết sự tình bên này không có khả năng giấu giếm được người bộ lạc Cự Hổ ở bộ lạc Thanh Sơn mãi được, nhưng bởi vì quay lại cũng phải mấy ngày, cũng không kém một chút thời gian này, y mới có thể đề nghị tắm rửa. Đến nỗi bắt cá, nhìn bọn chúng lượn lờ ngay trước mặt y không bắt sẽ cảm thấy khó chịu. Chỉ là hình người bắt cá hơi phiền toái. Hùng Dã biến thành gấu nâu chưa đến chốc lát đã bắt được vài con cá. Bộ lạc Tiểu Khê sở dĩ tên bộ lạc Tiểu Khê là bởi vì bộ lạc ở cạnh một con suối. Bên trong suối nước này còn có rất nhiều cá nhỏ. Người bộ lạc Tiểu Khê thường thường cũng sẽ bắt cá ăn, nhưng phần lớn lại không giỏi bắt cá. Lúc này thấy Hùng Dã nhẹ nhàng đã có thể bắt được cá, bọn họ không khỏi cảm thấy kính nể. Đến nỗi Hùng Kỳ lúc này đã phục hồi tinh thần, không khỏi lại bắt đầu khích lệ. Hùng Dã, tốc độ bắt cá của ngươi thật nhanh, còn nữa vừa rồi ngươi cũng quá lợi hại, gã Hồ Khiêu kia còn nói muốn giết ngươi, kết quả mới bị ngươi vả một cái đã ngỏm. Lúc trước Hùng Kỳ vốn tưởng rằng Hùng Dã chỉ thả người của bộ lạc Tiểu Khê là xong, chưa từng nghĩ Hùng Dã lại ra chủ ý mai phục người của bộ lạc Cự Hổ, thậm chí một lưới bắt hết mấy kẻ đó. Hắn ở trong trận chiến bị thương nhẹ, nhưng trong lòng thống khoái nói không nên lời. Tia buồn bực lúc trước mang theo tộc nhân đi đổi muối bị kẻ khác vô cớ công kích kia cũng tiêu tán sạch sẽ. Xác thật rất lợi hại, Báo Thành có tâm cùng Hùng Dã làm tốt quan hệ, lập tức theo chân Hùng Kỳ khen ngợi còn chỉ vào một nữ nhân nói. Hùng Dã, đây là cô gái xinh đẹp nhất trong bộ lạc chúng ta, nàng sẽ hầu hạ ngươi thật tốt. Nữ nhân Báo Thành chỉ vào xác thật rất xinh đẹp. Cho dù bộ lạc Tiểu Khê bị bộ lạc Cự Hổ chiếm lĩnh khiến cho có chút chật vật nhưng nàng thoạt nhìn vẫn xinh đẹp như cũ. Lúc này nàng lõa thể đứng trong suối nước, bộ ngực ưỡn cao càng khiến cho rất nhiều nam nhân ở đây nhìn không chớp mắt. Chẳng qua không ai dám làm cái gì. Nữ nhân này hình thú cũng là báo, vừa nãy khi chiến đấu với bộ lạc Cự Hổ, nàng là kẻ đầu tiên lao ra ngoài. Lúc ấy, đám người bộ lạc Cự Hổ còn chưa kịp biến thành hình thú đã bị nàng cắn chết một tên. Lúc này trên ngực nàng vẫn còn vết thương mà trận chiến đấu vừa rồi lưu lại. Không cần, Hùng Dã nói, Hùng Dã đã có bạn lữ. Hùng Kỳ nói, bạn lữ, Báo Thành khó hiểu, Hùng Dã và Chu Tịch dưới sự chứng kiến của thần thú đã trở thành bạn lữ, bọn họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Hùng Kỳ nói, còn có chuyện như vậy, Báo Thành đầy mặt mờ mịt, bộ lạc các ngươi không có chuyện như vậy. Hùng Kỳ hỏi, bộ lạc Tiểu Khê xác thật không có chuyện như vậy, bọn họ thậm chí không có tư tế. Hùng Kỳ theo chân bọn họ giao lưu tức khắc liền có cảm giác về sự ưu việt. Mà chuyện bộ lạc Tiểu Khê không hiểu gì về bạn lữ, đây cũng là không cần phải nghi ngờ. Nữ nhân bị Báo Thành đẩy ra liền nói, ta không muốn làm bạn lữ của ngươi, ta chỉ muốn cùng ngươi sinh một đứa con cũng không được sao. Không được, ta đã có bạn lữ, Hùng Dã không chút do dự nói. Nữ nhân kia tên là Báo Vũ, nàng thấy Hùng Dã không đáp ứng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Cũng được, bạn lữ của ngươi nhất định là một nữ nhân rất xinh đẹp. Hùng Dã không nói chuyện. Góc truyện audio.com, y ở trong nước mặc váy da thú xong, lúc này mới từ suối bước lên, sau đó nói. Ta muốn đi tìm bạn lữ của ta. Hùng Dã một đường đi tới nơi Chu Tịch đang đợi. Đám người Nghiêu Nhị còn đang nghiêm túc cầu nguyện, phát hiện có người tới, bọn họ lập tức đề phòng nhảy dựng lên, sau khi nghe được giọng nói của Hùng Dã lại té ngã. Ngồi lâu chân bọn họ đều đã tê dần. Hùng Dã rất nhanh đã tới trước mặt bọn họ. Chu Tịch, ta bắt cá cho ngươi. Hùng Dã nói, ngươi sao lại đi lâu như vậy? Chu Tịch hỏi, làm một vài việc. Hùng Dã có chút đắc ý. Chu Tịch, Hùng Dã mang theo chúng ta giết hết đám người bộ lạc Cự Hổ. Hùng Dã thật sự đặc biệt lợi hại. Hùng Kỳ nói, Hùng Dã vốn dĩ định tự mình khoe công tích với Chu Tịch. Các ngươi cũng là người của bộ lạc Đại Hùng. Báo Thành hỏi, đúng vậy. Chu Tịch nhìn về phía đám người Báo Thành. Những người Hùng Dã mang đi đều có sức chiến đấu rất mạnh. Lúc này tuy rằng phần lớn đều bị thương nhưng cũng không nặng, cơ mà mấy người bộ lạc Tiểu Khê này một đám trên cơ thể thương cũ chồng chất thương mới, trong đó có mấy người còn đã là nỏ mạnh hết đà. Đều như vậy, những người này thế nhưng còn đi tắm. Đây là sợ miệng vết thương không nhiễm trùng. Lần này thật sự phải cảm ơn các ngươi. Nếu không nhờ các ngươi, bộ lạc Tiểu Khê chúng ta nói không chừng một người cũng không sống nổi. Báo Thành nói, đây là Hùng Dã làm, các ngươi cảm tạ Hùng Dã là được. Chu Tịch nói, lại nhìn về phía bọn họ, vết thương của các ngươi tốt nhất băng bó lại một chút. Băng bó, người của bộ lạc Tiểu Khê khó hiểu, những thứ này là thảo dược, các ngươi đắp ở trên miệng vết thương là được. Thảo dược, người của bộ lạc Tiểu Khê càng khó hiểu, Chủ tịch đột nhiên ý thức được đây là một bộ lạc so với bộ lạc Đại Hùng càng nguyên thủy hơn. Lại nói tiếp, bộ lạc Đại Hùng nếu không phải nhiều năm trước tự nhiên nhặt được một tư tế trở về, sinh hoạt khẳng định kém xa hiện tại. Lão tư tế tuy rằng không hiểu biết nhiều lắm, nhưng ở cái địa phương này cũng coi như học thức uyên bác. Chủ tịch lấy ra một ít thảo dược bảo người của bộ lạc Tiểu Khê nhai nát sau đó đắp lên miệng vết thương, lại cầm cái nồi nấu một ít thảo dược cho những người bị thương mỗi người uống một chén. Thứ hắn nấu thoạt nhìn quả thực có độc nhưng người bộ lạc Tiểu Khê lúc này đã vô cùng tin tưởng bộ lạc Đại Hùng, nhưng thật ra không ai hoài nghi cái gì, tất cả đều cầm thuốc lên một hơi uống cạn sạch. Đương nhiên, cau mày là khó tránh khỏi, mà chủ tịch trong lúc sắc thuốc cũng thuận tiện thắng dầu rán cá nấu canh. Loại thời điểm này, nấu chút canh cá để mọi người uống một chén cho ấm người còn rất không tệ. Đây là bắt cho ngươi, ngươi ăn nhiều một chút, Hùng Dã nói, lấy con cá lớn nhất ra cho chủ tịch. Hùng Dã đối xử với chủ tịch tuyệt đối xứng được với ân cần. Báo Thành thấy thế tò mò hỏi Hùng Kỳ, vị chủ tịch này là cường giả trong bộ lạc các ngươi. Cùng lúc đó, Báo Vũ uống một ngụm canh cá nói. Ta chưa từng ăn cá nào ngon như vậy, ngươi cũng lớn lên rất đẹp. Ta muốn cùng ngươi sinh một đứa con. Người của bộ lạc Tiểu Khê có tâm cùng bộ lạc Đại Hùng làm tốt quan hệ, mà Báo Vũ liền gánh vác nhiệm vụ này. Không được với Hùng Dã, nàng nhanh chóng quyết định lựa chọn chủ tịch thoạt nhìn so với Hùng Dã còn lợi hại hơn. Hùng Dã sụ mặt nhìn về phía Báo Vũ, đây là bạn lữ của ta. Báo Vũ đầy mặt mờ mịt, gocchuyenaudio.com. Người của bộ lạc Tiểu Khê vốn còn nguyên thủy hơn bộ lạc Đại Hùng, tâm tâm niệm niệm đều là sinh sản, bọn họ thật sự không thể lý giải chuyện hai người nam nhân ở bên nhau. Hai nam nhân có thể ở bên nhau sao? Lại không thể sinh con, vì cái gì phải ở bên nhau? Chủ tịch nhìn biểu tình của bọn họ, không nhịn được muốn cười. Người nơi này luôn phải dãy dụa ở vấn đề ấm no, không biết ngày mai sẽ thế nào cho nên sẽ không suy xét đến chuyện cảm tình. So sánh với người khác, Hùng Dã tuyệt đối là một kẻ kỳ ba. Hắn thích kỳ ba như vậy, ăn canh cá cùng những thứ khác, chủ tịch chỉ ra mấy người bị thương, để cho người khác cõng bọn họ đi, mọi người lập tức xuất phát. Bọn họ muốn nhanh chóng chạy về bộ lạc Đại Hùng, trong đội ngũ có người bị thương, dù sao cũng không đi nhanh được. Hơn nữa còn muốn cùng Hùng Dã nói chuyện, chủ tịch cũng liền không cưỡi trên lưng Hùng Dã mà cùng Hùng Dã đi bộ. Hùng Dã thích cõng chủ tịch cũng thích nói chuyện với chủ tịch. Lúc này vừa đi y vừa kể lại hết những chuyện bọn họ gặp phải còn nghi hoặc hỏi. Bộ là cự hồ kia thế nhưng muốn tấn công chúng ta. Bọn họ vì sao phải làm như vậy? Hẳn là vì đoạt đồ ăn, chủ tịch nói, vậy sao bọn họ không đi săn mà phải đi tấn công bộ lạc khác? Hùng Dã lại hỏi, tấn công khác bộ lạc trừ bỏ đoạt được đồ ăn ra, hẳn là còn có chỗ tốt khác. Chủ tịch nói, tuy rằng bộ lạc Đại Hùng và bộ lạc Tiểu Khê bởi vì ngay cả trồng trọt cũng không biết còn chưa phát triển đến xã hội nô lệ, nhưng nói không chừng bộ lạc cự hổ đã có rồi. Bằng không sẽ không thể giải thích hành vi giữ lại người bộ lạc Tiểu Khê của bọn chúng. Chủ tịch lúc trước là lười nói mấy thứ này cho người trong bộ lạc. Thứ nhất là vì hắn khi đó không hiểu biết gì về các bộ lạc bên ngoài, cảm thấy người trong bộ lạc không cần biết nhiều như vậy. Thứ hai, hắn khi đó cũng chưa có giao tiếp với người trong bộ lạc. Nhưng bây giờ quan hệ giữa hắn và bộ lạc Đại Hùng ngày càng chặt chẽ, không thể tách rời. Chủ tịch ngươi lúc trước làm sao biết bọn họ là người bộ lạc cự hồ? Hùng Dã lại hỏi, ta đương nhiên là biết. Chủ tịch cười nói, biểu tình kia của bọn họ đã bộc lộ ra rất rõ ràng. Chủ tịch đơn giản nói một chút phân tích của mình, Hùng Dã ghi nhớ thật kỹ từng cái một trong đầu, nhịn không được nói. Chủ tịch ngươi thật thông minh, chủ tịch đáp, ai bảo ta đã được thần thú ban phúc, hắn một chút cũng không tin thần thú, nhưng động một cái là kéo thần thú ra để lừa dối người khác. Chủ tịch cũng có chút đồng tình với vị thần thú kia. Bọn họ chạy cả một ngày đường, sau đó liền tìm một nơi để dàn xếp. Người bộ lạc Tiểu Khê đều đã cực kỳ mỏi mệt, vừa tới nơi đã có người nằm xuống ngủ. Bộ lạc Đại Hùng bên này lại dùng gậy gỗ và da khủng long dựng lên lều trại. Có vài bộ da khủng long rất lớn, một tấm là có thể dựng được một cái lều, còn không thấm nước, sử dụng thật sự rất không tồi. Người bộ lạc Tiểu Khê nhìn thấy thì hâm mộ cực kỳ. Bộ lạc Đại Hùng thoạt nhìn thật lợi hại, bọn họ tuy rằng cũng biết ở trên mặt đất đào cái động, ở phía trên dựng lều ở, nhưng thời điểm ra ngoài cũng sẽ không chú ý như vậy. Chủ tịch không mệt nên quyết định làm thịt nướng cho Hùng Dã, còn lấy mật ong ra pha một chén nước cho Hùng Dã uống. Hùng Dã uống đến vui dạo dực, đang uống thì đột nhiên nghĩ tới gì đó. Chủ tịch ta có thứ muốn cho ngươi, gocchuyenaudio.com, ý y lấy được một túi hạt giống từ bộ lạc Tiểu Khê, đáng lẽ lúc trước vừa nhìn thấy chủ tịch là phải đưa cho hắn ngay, nhưng khi đó lại bắt một chút cá nên đã quên khuấy mất mấy hạt giống này. Hùng Dã mở cái túi ra thú ra nói, chủ tịch nghe nói cái này có thể ăn, ngươi nhìn xem có thích hay không? Chủ tịch lúc trước không chú ý tới cái túi nhỏ mà đám người Hùng Dã mang theo, hiện tại Hùng Dã mở ra, hắn mới chú ý, sau đó lập tức bị chấn kinh. Trong cái túi da này thế nhưng đựng toàn là lúa mạch. Chủ tịch còn đang kinh ngạc thì lại nghe thấy Báo Thành lúng túng nói. Loại này tuy rằng có thể ăn, nhưng cũng không ngon lắm, nhai lên rất cứng, ăn nhiều cổ họng còn không thoải mái. Cho nên những người này, là trực tiếp bỏ vào miệng nhai. Cách chương.